Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163, khiêu chiến Linh Nhi. Lý Tiêu Giao, người tại sao không lên đi a? Bên cạnh, Ano có một chút mập mạp, tay nhỏ đâm một hồi Lý Tiêu Giao. Đi lên, Lý Tiêu Giao vẫn còn đang ngẩn ra bên trong, hoàn toàn không phản ứng kịp. Cùng nhau, đi lên. Đúng vậy, Ano ánh mắt trừng phi thường lớn, gương mặt kinh ngạc nói. Người không biết ngày hôm qua Linh Nhi công chúa các nàng thương lượng xong, muốn cùng nhau lên lôi đài sao? Ngày hôm qua, Lý Tiêu Giao sắc mặt biến thành cứng. Ngày hôm qua, ta cho rằng không sao, cho nên thật sớm đi trở về tu luyện. Người thực ngốc, ta Thiên Vân Môn là thiên hạ đệ nhất tu luyện thánh địa. Đây cũng là tại Thiên Vân Môn, vẫn là từ ta Thiên Vân Môn phát khởi. Ta Thiên Vân Môn tự nhiên hẳn làm đồng hồ tỷ số, lộ ra không sợ hãi hết thảy khí thế, cho nên mới cùng nhau lên lôi đài a. Ano hai tay chắp ở sau lưng, nghiêm trang, hận thiết bất thành cương dạy dỗ. Lý Tiêu Giao khóe miệng giật một cái, luôn cảm giác có chút khác thường. Được rồi, còn không đi lên, cứ cho ta nhóm mất mặt xấu hổ. Ano ánh mắt chớp chớp, liền vội vàng đẩy một cái Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao khóe miệng lại là rút ra, bất chấp suy nghĩ nhiều, điểm mũi chân một cái, cũng bay đến một tòa trên lôi đài, lại đưa tới một hồi nghị luận. Bất chấp lúng túng, Lý Tiêu Giao lập tức tại tay cầm kiếm, làm bộ một bộ cao thủ bình tĩnh bộ dáng. Phía dưới, Ano, ngày hôm qua không phải ngươi đi thông báo Tiêu Giao sao? Tằng cô cô nhịn cười, vẻ mặt cổ quái nói ra. Bên cạnh, cái khác Thiên Vân Môn đệ tử sắc mặt đồng dạng có chút cổ quái. Hiển nhiên đều biết rõ chuyện này, đang nín cười, có không? Ano mắt mở thật to, một bộ có lý chẳng sợ, cực kỳ kinh ngạc nói ra. Bất quá không ngừng chuyển động thế tròng đen, cho thấy nàng có chút chột dạ. Không, có không? Tằng cô cô khí thế một yếu, ngượng ngùng cười nói, hẳn là không có. Ha ha, hắn có thể không muốn đắc tội trước mặt vị tiểu cô nương này. Nguyên nhân rất đơn giản, đắc tội nàng, một trôi chảy, chính là đắc tội rất nhiều tiểu cô nương. Hắn có thể không chọc nổi. Thất dạ mấy người cũng ra vẻ như không biết, nín cười nhìn về phía lôi đài. Hừ, Ano cái đầu nhỏ dương lên, không tiếp tục để ý tới Tằng cô cô. Bất quá trong lòng chính là bắt đầu không ngừng lẩm bẩm. Đều do kia họ Trương làm cơm ăn ngon như vậy, để cho Ano đều quên nói cho Lý Tiêu Giao rồi. Ân, đều do kia họ Trương. Không trách Ano, vì phạt kia họ Trương, nhất định phải để cho hắn lại cho Ano làm một lần. Không, 10 lần, 100 lần làm cơm bồi thường. Thật, chính là như thế, Ano thật thông minh. Phía trên, toàn bộ cường giả đều là mắt lộ ra kinh sợ ánh sáng, không ngừng quan sát đến trên lôi đài 8 người, tâm lý một hồi, không nói ra được khiếp sợ phức tạp khen ngợi. Ngoại trừ Lâm Nguyệt Như ra, nhất luật thượng thanh cảnh giới, nhất định chính là khủng bố. Đến lúc những đệ tử này tiếp tục trưởng thành, còn không biết Thiên Vân Môn sẽ thành vì vật khổng lồ bực nào. Độc Cô Vũ Vân và người khác giống như vậy, bất quá nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nhân rất đơn giản, thất giả không có ra sân. Chân nhân, ngày đây Thiên Vân Môn cao đồ, thật đúng là lợi hại a. Cho dù kiến thức rộng Tiểu Bạch cũng không khỏi khen một câu. Chỉ là trên lôi đài 8 người kia, cộng thêm một cái không có ra sân thất giả, cũng đủ để vượt qua Thần Châu ngoại trừ lục đại phái bên ngoài còn lại chính đạo thế lực. Tiểu Bạch đạo hữu qua khen, bọn hắn đều còn cần rất nhiều ma luyện. Đạo Huyền mỉm cười nhàn nhạt nói, nhìn thêm một cái Lý Tiêu Giao. Tiểu tử này, tại sao lại xảy ra vấn đề rồi? Trên lôi đài, Tiêu Dật Phong bảy người liếc nhìn Lý Tiêu Dao, cũng không suy nghĩ nhiều, hướng bốn phía liền ôm quyền. Các vị đồng đạo sư huynh đệ, chúng ta sư huynh muội tám người, nguyện ý tung gạch nhử ngọc, có ý luận bàn người, cứ lên đài. Tiêu Dật Phong tao nhã lịch sự, đại biểu tám người trầm ổn nói ra, thanh âm rơi xuống, dưới đài một hồi nhỏ giọng nghị luận, bất quá chính là không có ai lập tức lên đài. Ta đã nghe sư phụ nói, Thiên Vân môn tám người này bên trong, bảy vị đều là thượng thanh cảnh giới, kia một nữ tuy rằng không nói, nhưng nếu có thể đại biểu Thiên Vân môn xuất chiến, nhất định là có Ngọc Thanh thứ 9, tầng thứ 10 tu vi, đi lên không là tìm ngược. Đây bất quá là vòng thứ nhất, Thiên Vân môn tám người cùng lên lôi đài, rõ ràng là thị uy, có lòng tin đánh bại một người trong đó, tuyệt sẽ không ra sân, nếu không thì là theo Thiên Vân môn đối nghịch. Lý huynh nói có lý, nhìn Thục Sơn đệ tử, liền không có bất kỳ dấu hiệu động thủ. Lấy thực lực của ta nhận định không thông qua vòng thứ nhất, đã như vậy, còn không bằng đi lên cùng Thiên Vân môn cao đồ nhất chiến. Cũng có thể dẫn tới một ít chú ý, thăng cầu kim đậu. Thế hệ thanh niên bên trong, các loại các dạng nghị luận, ý nghĩ muôn vạn, bất quá rất nhiều ánh mắt nhìn đến tám tòa trên lôi đài kia tám đạo thân ảnh. Tâm lý duy nhất ý tưởng giống nhau. Chính là áp lực, khổng lồ áp lực, ngay cả Thục Sơn bốn người cũng đồng dạng là như thế. Muôn người chú ý phía dưới, trên lôi đài tám người trong lòng cũng là khác nhau. Tiêu Dật Phong, Tề Nhật Bằng phẳng tĩnh trầm ổn, Lý Tiêu Dao, Lâm Thiên Vũ, Lâm Nguyệt như có chút càng thêm hưng phấn. Linh Nhi là tò mò, đồng thời không ngừng tự nói với mình không thể cho sư phụ mất thể diện. Lục Vũ Kỳ là lạnh lùng, Trương Tiểu Bình là có chút ngượng ngùng. Mấy hơi thở thời gian sau đó, một người nhảy lên Linh Nhi lôi đài, mặt mày cười mỉm, lại dẫn chút khẩn trương nói: tại hạ Vương Nham Minh, gặp qua sư tỷ, xin chào Vương sư huynh. Linh Nhi điềm tĩnh lại khách khí trả lời: tại hạ tự hiểu không phải sư tỷ đối thủ, cho nên cũng không dám nói bừa khiêu chiến sư tỷ, luận bàn mấy chiêu là được. Vương Nham Minh mỉm cười nói, tâm lý một hồi vui vẻ. Hắn đã tại phía dưới nghĩ kỹ, lấy thực lực của hắn bước vào vòng thứ hai rất khó. Đã như thế, còn không bằng cái thứ nhất khiêu chiến Thiên Vân môn đệ tử, dùng cái này đến lấy được độ chú ý, mà Linh Nhi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao tuy rằng thực lực của nàng không phải thấp nhất, nhưng cũng sẽ không để cho hắn rơi xuống cái bắt nạt kẻ yếu danh tiếng. Ngược lại đều không đánh lại, cần gì phải đi khiêu chiến kia Lâm Nguyệt Như. Còn không bằng khiêu chiến vừa nhìn liền biết dịu dàng làm người hài lòng Linh Nhi. Nhiều tiếp vài chiêu, hiệu quả càng tốt hơn. Huống chi còn là như thế một cái, để cho hắn động lòng đến không được nữ tử. Nếu không phải biết rõ song phương các phương diện chênh lệch quá lớn, hắn nhất định điên cuồng theo đuổi rồi. Mà đồng dạng có ý nghĩ này, phía dưới những kia trong nam đệ tử, kỳ thực 10 cái bên trong chiếm 9 cái. Sư huynh không nên khách khí, Linh Nhi thực lực cũng là bình thường. Linh Nhi liền vội vàng lắc lắc tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hết là chân thành. Quả thực không biết lời của mình đối với hiện trường rất nhiều người đã tạo thành nhiều đả kích lớn. Ngươi là bình thường, ta là cái gì? Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.